Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 168 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Đại Đế của Võ Đạo. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tư Bà Bà tìm hiểu ra lực lượng nguyên từ, thử thi triển ra cái môn đại thần thông mà mình vừa tìm hiểu ra được, nào ngờ mở ra đại khư luôn. Theo Lát hiểu thì là từ trước tới giờ có nhiều thế giới bị chồng chất lên đại khư, lúc này thì được mở bung ra hết nên liên thông lại với nhau. Và trong khi cái nguyên từ thần thông của Tư Bà Bà thi triển ra thì hình như còn mở ra phong ấn của nguyên từ địa mẫu gì nữa. Lúc này thì những bán thần dưới trướng của nguyên từ địa mẫu này được thả ra, dường như là muốn hại người rồi. Nên đám người tầng 1 gấp rút điều động lực lượng ổn định lên tình hình. Còn phía tầng 1 thì đang trên đường tìm đến đấu ngưu giới để tìm Vũ Đấu Thiên Sư, là cái ông Thiên Sư Trăng Trâu á. Thì trong quá trình đi tới này, không ngờ gặp được Đế Thích Thiên Vương Phật nè, rồi gặp được cái cô gái tên là gì quên mất tiêu rồi, mà trước đây gặp ở mấy vạn năm trước đó. Thì lúc này khi mà gặp Đế Thích Thiên Vương Phật thì tầng 1 lôi kéo ông ta hỗ trợ, ông ta đồng ý. Sau đó thì gặp được một bán thần rồi bắt gã làm thú cưỡi cho Ngự Thiên Tung. Và sau đó tiếp tục đi về đấu ngưu giới. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Lát bữa nay bị bệnh nè, bị ho, viêm họng, sổ mũi, nhiệt miệng, đủ thứ à. Lúc này thì đám người tầng 1 tiếp tục chạy đi. Có Thủy Kỳ Lân, tốc độ của mọi người lại tăng cao lên rất lớn. Đế Thích Thiên Vương Phật tiếp tục dạy Ngự Thiên Tôn về kiến thức của phù văn Phật môn. Thủy Kỳ Lân vừa nghe trong lòng vừa kinh ngạc. Cái tên đầu hối này kiến thức uyên bác như vậy, nói Phật pháp đạo lý rõ ràng, dễ hiểu. Nhưng mà đạo lý cao thâm nữa chứ, chỉ sợ là một đại cao thủ rồi. Ta lúc trước vẫn dự định ăn bọn họ, xem ra là không dễ dàng gì rồi. Thủy Kỳ Lân có tốc độ cực nhanh, không thể kém hơn so với Lung Kỳ Lân. Dù có Thủy Kỳ Lân chở bọn họ đi, cũng tốn thời gian hơn một tháng. Lúc này mới đến được sơn thung nhỏ gần Vũ Đấu Thiên Sư. Dọc đường đi, từng một lại gặp được mấy bán thần chạy đi, còn có vài bán thần ra tay về phía bọn họ. Nhưng những kẻ bình thường, từng một lại có thể tự mình chống đỡ. Nhưng gặp bán thần có thực lực cao, có vài bán thần thành niên thực lực cường đại hơn so với chân thần. Bọn họ thậm chí gặp phải bán thần cảnh giới Lăng Tiêu còn mạnh hơn nữa. Khí tức của gã ép tới bầu trời vặn vẹo, đáng sợ vô cùng. Những vị bán thần này nhìn thấy được Ngự Thiên Tôn, không ngờ ngồi ở trên lưng của Thủy Kỳ Lân lại muốn nổi giận. Nhưng mà Đế Thích Thiên Vương Phật hoàn toàn phóng ra khí thế, lúc này mới khiến cho vị thành niên bán thần này sợ tới mức bỏ chạy. Lúc này Thủy Kỳ Lân mới biết được người thiếu niên đầu hối này bên cạnh là đáng sợ tới mức nào, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trên đường, đám người tầng 1 vẫn nhìn thấy được một ít thôn trang nhỏ bị phá hủy. Đó là thôn xóm bị bán thần phá hủy đại khư. Thôn dân đã bị bán thần ăn mất, hài cốt không còn. Tầng 1 nhíu mày, hít vào một hơi thật dài. Chỉ có điều bọn họ lại gặp phải mấy sơn thôn nhỏ lại không có bị bán thần phá hủy. Tầng 1 hỏi thăm một chút, có thôn dân mới nói. Tượng đá trong thôn đột nhiên sống lại, giết chết yêu ma quỷ quái tới quấy rối. Sau khi giết chết những yêu ma quỷ quái này, bọn họ lại biến thành tượng đá rồi. Nói như vậy là Diêm Vương ở Phong Đô kịp thời phản ứng, để cho các thần Phong Đô trở lại thân thể của từng người, bảo vệ con dân của Đại Khư. Từng một thở phào nhẹ nhõm, có các thần của Phong Đô che chở, con dân của Đại Khư chắc hẳn có thể tự bảo vệ mình. Các thần của Phong Đô là do Khai Hoàng đã lưu lại, thời điểm thời đại Khai Hoàng bị hủy diệt, các thần của Khai Hoàng Thiên Đình đều hóa thành tượng đá ở trong Đại Khư. Nguyên thần của từng người lại vào Phong Đô, chờ đợi Đông Sơn tái khởi. Tượng đá của bọn họ cũng trở thành hy vọng duy nhất để con dân của Đại Khư chống lại bóng tối tập kích. Lần này tượng đá sống lại có thể bảo vệ được phần lớn thôn trang, trừ khi gặp phải bán thần thành niên. Thực lực của bán thần thành niên quá kinh khủng. Nhìn về ruộng lúa phía trước, từng một trấn tỉnh lại, nhìn thấy được mấy cái mẫu ruộng lúa này, chắc hẳn thôn trang của Vũ Đấu Thiên Sư lại không xa rồi. Ruộng lúa, vẫn vài mẫu ruộng lúa này, bên ruộng có cây liễu lớn, dưới cây liễu có một con Lung Kỳ Lân dựa vào gốc cây ngồi, hai chân sau dang rộng ra, cái mông hai cẳng tay đang cầm một cái ống thuốc lào, hai mắt vô thần nhìn vào ruộng lúa, sau đó cúi đầu phun khói, phun ra từng vòng tròn lớn. từ mục tiêu phía xa nhìn xung quanh trong lòng hoài nghi. Đây là lông mập của ta sao? Không giống lắm nha. Dưới bóng cây, con Long Kỳ Lân giơ cái móng vuốt lên, gãi vẫy rộng trên bụng, vang lên những tiếng xoàng xoạc. Bên cạnh vẫn đặt một cái bình trà to. Long Kỳ Lân nệ buông cái ống điếu xuống, nghiêng người rót cho mình một cái chén nước trà đặc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Long Kỳ Lân này gầy gò, toàn thân cơ bắp rất có lực, chỉ là tinh thần có phần sa sút. Đế Thích Thiên Vương Phật mới cười nói: Nếu ở dưới tàn cây này không phải là một con Long Kỳ Lân mà là một con trâu á, hiện tại ta lập tức quay đầu rời đi rồi. Thần thái của con Long Kỳ Lân này cùng con trâu kia giống nhau như đúc vậy. Nếu như là con trâu kia, vậy tên làm ruộng hắn đã ở gần đây rồi. Tên cậy ruộng này đậu đậy cơ bắp thôi, rất bất mãn với phật môn của ta đó. Long Kỳ Lân nghe được tiếng nói, quay đầu nhìn về phía bên này, cặp mắt vô thần không có điểm tập trung. Sau một lúc lâu, nó mới nhìn rõ được từng một đi tới, không khỏi đột nhiên ngây người. Nước mắt tràn khóe mi, trong miệng Long Kỳ Lân phát ra âm thanh ôi ôi, lầu nước mắt nhìn từng mục đi tới gần. Giáo chủ! Giọng nói của nó run rẩy, đột nhiên khóc ra thành tiếng. Ta thật là đói lắm à! Thủy Kỳ Lân nghiêng đầu nhìn Long Kỳ Lân, lộ ra vẻ khinh bỉ. Kẻ này xem như là cùng tổng với ta, coi như là tuổi trẻ tài cao, nhưng tại sao lại không có khí phách vậy chứ? Đói mà sợ cái gì, ăn thịt người là đủ rồi. Từng mục cuống cuồng lấy ra linh đan, Long Kỳ Lân nhanh chóng đặt cái chậu to ở trước mặt, từng mục đổ tràn đầy một chậu. Long Kỳ Lân mừng rỡ nhìn cái đống linh đan được chất đầy một chậu, nước miếng ròng ròng chảy ra. Sau một lúc lâu mới rưng rưng ăn một viên, linh đan khác đều bị nó thu vào. Ăn đi. Từng mục cười nói, lần sau ta sẽ không ném ngươi sang một bên luôn như vậy đâu. Ngươi thề đi. Ta thề, được rồi, ăn đi. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một âm thanh nặng nề truyền đến, lạnh lùng nói: Ngươi bắt cóc con trâu của ta rồi, hiện tại lại muốn bắt cóc con ngựa của ta nữa hả? Mặc dù ngươi họ Tần, nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy như vậy đâu à. Từng mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều nông phu nông phụ đỡ một lão nông đi tới bên ruộng. Sắc mặt lão nông này tức giận, quát: Tiểu tử họ Tần, trâu của ta đâu rồi? Đế Thích Thiên Vương Phật thấy như vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người rời đi. Lão nông này nhìn thấy được gã, hơi ngẩn người ra, đột nhiên tiếng quát lớn giống như là sấm sét truyền đến vậy. Hoa Hòa Thượng, Lý Du Nhiên, cái thứ bại hoại nhà ngươi trong đại chiến, ngươi chạy đi làm Đế Thích Thiên Vương Phật, ngươi ăn của lão tử bao quyền đi! Dao động kịch liệt truyền đến, dao động đầu tiên là từ ngoài trăm dặm truyền tới nơi này. Những nông phụ kia cuống quýt đi tới bên cạnh từng mục, đối đầu với sóng công kích khủng khiếp này để tránh tổn thương đến từng mục. Nhưng mà sóng công kích thứ hai cũng đã đến từ ngoài ngàn dặm, không gian vặn vẹo, kéo dãy núi duỗi ra quấn lại thành cái bánh quai chèo. Không gian vặn vẹo chưa phục hồi, sóng công kích thứ ba cũng đã truyền đến rồi. Tiếp theo là không gian bình tĩnh trở lại, chậm rãi thư giãn, dãy núi cũng tự khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Được rồi, bình an rồi. Rất nhiều nông phu đều cười nói: Tần tiểu hữu nè, ngươi dẫn trâu của thiên sư đi, thiên sư vẫn luôn hờn dỗi á, nói ngươi cùng đúng củi đây tiện vô sĩ hạ lưu như nhau, lừa gạt đi Ngưu Tam đa sư huynh, đợi ngươi về giải thích với ông ta, loại bỏ hiểu nhầm là được rồi. Tim từng một co giật, thử dò xét nói: Có thể loại bỏ được hiểu nhầm hả? Mọi người dẫn bọn họ đi về phía sơn thôn nhỏ, rối rít nói: Thiên sư rất dễ nói chuyện, ngươi yên tâm, cứ nhận sai là ông ta sẽ hết giận thôi. Đến trước sơn thôn, đột nhiên nghe một tiếng nổ, lão nông rơi xuống đất, dáng người ngắn nhỏ nhưng lại nắm theo Đế Thích Thiên Vương Phật mặt mũi bầm dập, vung tay ném Đế Thích Thiên Vương Phật vào trong rãnh nước thối mà quát: Ai dám chớ khắn lên, ta lại đánh chết người đó, cái tên này ăn cây táo, trào cây sung, chỉ biết qua lại với nữ tử của kẻ địch thôi. Từng một thò đầu nhìn về phía trong rãnh nước thối, chỉ thấy Đế Thích Thiên Vương Phật nằm ở trong rãnh nước, hai mắt vô thần. Người nói là không phải người quen cũ của ta mà. Gã lẩm bẩm nói: Người đúng là không oan mà. Từng mục giả vờ như là không nghe, vội vàng nhìn lão nông khom người nói: Tam đa sư ca hiện tại đang ở Phong Đô, giúp Diêm Dương mở Phong Đô, định ra số mệnh của Phong Đô. Tiểu chất tuy rằng có ý định dẫn Tam đa sư ca đi, nhưng mà Tam đa sư ca lại bởi vì đi theo sư bá, cho nên trượng nghĩa, toàn thân can đảm, cố ý phải ở lại Phong Đô hỗ trợ. Có thể nói là nghĩa bạc dân thiên, giống như là sư bá vậy đó. Bởi vì cái nguyên nhân này, tiểu chất thấy lương tâm bất an, nên mới tới đây nhận tội với sư bá đây nè. Lão nông này nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên trên mặt nở nụ cười, liên tục vỗ vào hai cái khuỷu tay của hắn, cười ha hả rồi nói. Có tội cái gì đâu chứ, hiền chất à, mời vào bên trong à. Tần Mục cùng lão nông đi vào trong thung, Lung Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân đi theo ở phía sau. Còn Thủy Kỳ Lân kia vẫn luôn nghiêng đầu quan sát Lung Kỳ Lân, đột nhiên cười lạnh, nói. Ngươi cũng là loài Kỳ Lân, một vị bán thần, nhưng ngươi quá nhát gan rồi, ném đi mặt mũi của Kỳ Lân thần tộc chúng ta. Không ngờ ăn nói khép nép làm vật cưỡi, còn đi cày ruộng, còn khóc nhè nữa. Lung Kỳ Lân liếc nhìn gã một cái, ồm ồm nói. Vậy trên lưng của ngươi là cái gì? Ngự Thiên Tôn ngồi ở trên lưng của Thủy Kỳ Lân, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Thủy Kỳ Lân nghẹn họng trân trối, hừ hừ, nói. Ta không giống với ngươi, ta bị lão gia nhận ngươi bắt, không đầu hàng sẽ chết, cho nên mới tạm nhân nhượng, vì lợi ích toàn cục làm vật cưỡi cho Lam lão gia này. Ngươi thì lại khác, ngươi còn khóc nghè nữa. Ngươi cũng biết Kỳ Lân thần tộc chúng ta ở thượng cổ, diễn cổ là cường đại tới mức nào không vậy? Long tộc, Phượng Hoàng tộc nhìn thấy chúng ta đều phải tự nhận là tiểu bối nữa kìa. Lung Kỳ Lân giống như là lão thần, ý vị thâm trường, nói. Ngươi ăn qua linh đan chưa? Thủy Kỳ Lân cả giận, nói. Ăn linh đan cái gì chứ, ta ăn thịt người, ăn bán thần, ăn yêu quái, ăn rồng, ăn phượng hoàng. Chỉ cần là sống, chúng ta đều có thể ăn, cần linh đan làm gì? Lung Kỳ Lân hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện ra không có ai chú ý tới mình. Lúc nãy mới lấy ra một cái túi, thận trọng móc ra một viên linh đan, nói. Đây là giáo chủ chuyên môn luyện ra cho ta đó. Là linh đan thuộc tính lôi hỏa, hơn phần nữa không thích hợp với ngươi, ta cũng không có nhiều, chia cho ngươi một viên nếm thử mùi vị thôi. Thủy Kỳ Lân nếm thử một viên, lập tức ngây người. Ngươi nói láo nha, vừa rồi lão gia nhà ngươi rõ ràng cho ngươi tràn đầy một chậu, còn chất thành ngọn nữa kìa. Thủy Kỳ Lân mặt mày rạng rỡ, luôn miệng nói. Nè, cho ta thêm hai viên nữa đi, hai viên nữa thôi nha. Lung Kỳ Lân lắc đầu. Đây là linh đan thuộc tính lôi hỏa, ngươi là Thủy Kỳ Lân, cũng không phải là Long Kỳ Lân, ngươi ăn không được đâu, ăn nhiều hại thân thôi. Ngươi cũng có lão gia mà, bảo cho lão gia nhận ngươi chế luyện cho ngươi là được rồi. Thủy Kỳ Lân do dự một chút, trong lòng rầu rĩ vạn phần. Ta tôn nghiêm của Kỳ Lân thần tộc. Long Kỳ Lân không thèm nhìn gã nữa, đuổi theo Tần Mục. Tần Mục nói lên ý đồ đến đây, nói. Hiện tại đại khư trở nên vô cùng rộng lớn rồi. Khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Tiểu chất lần này tới chính là muốn thông qua điều động lực lượng đấu ngưu giới, bảo vệ con dân của đại khư. Nếp nhăn trên gương mặt của lão nông càng nhiều hơn, chân mày nhăn thành một cái chữ xuyên, nói. Các thôn các trang đều có tượng đá bảo vệ mà, những thành thị này cũng có tượng đá. Diêm Dương ở Phong Đô đã hạ lệnh để cho tượng đá của đại khư có thể sống lại bất cứ lúc nào. Diêm Dương phái điểu thần Xích Tú đến đây hỏi ta, có cần phái thần chỉ khai hoàng đến đây bảo vệ đấu ngưu giới hay không? Đã bị ta từ chối rồi. Lần này nguyên giới lại xuất hiện, đại khư chẳng qua là một hạt kê trong đại dương mênh mông đó thôi, nguy hiểm thực sự vẫn chưa từng xuất hiện đâu. Trong lòng Từng Một thoáng động, nói. Như vậy sư bá cho rằng nguy hiểm thực sự đến từ chỗ nào vậy? Nguy hiểm thực sự không ở đại khư mà là ở Duyên Khang đó. Lão nông nghe được hai từ sư bá, trong lòng cực kỳ thoải mái, không dùng bản mặt lạnh như tiền lúc trước nữa. Ông ta cười nói. So sánh với bán thần, Duyên Khang vẫn quá nhỏ bé. Ngươi có từng nghe nói qua kế đuổi hổ nuốt sói chưa vậy? Từng Một giật mình thử dò xét nói. Sư bá có ý là lần này nguyên giới phá phong ấn lại xuất hiện trên thế gian này. Nguyên giới bị phong ấn chính là đại khư, đại khư giải phong ấn chính là nguyên giới. Trận biến cố này ai cũng không ngờ tới, cho dù là đống củi cũng trở tay không kịp nữa. Lão nông không nhanh không chậm nói. Trong đại khư có tàn quân của khai hoàng, con dân đại khư không nhiều, chỉ có điều mấy ngàn vạn người. Chỉ cần tập trung con dân của đại khư lại, xây dựng vài tòa thần thành, có các thần tàn quân của khai hoàng che chở, có thể bảo đảm những con dân này an toàn. Nhưng mà Duyên Khang thì sao chứ? Bách tính Duyên Khang có 200-300 vạn nhân khẩu, những người này trải rộng ở các thành các nơi. Hiện tại các thành các nơi cách nhau gấp trăm lần so với trước rồi. Trái tim Từng Một dần trầm xuống. Lão nông mới tiếp tục nói. Giao thông giữa các thành đã bị chặt đứt rồi, qua lại bị chặt đứt, giữa các thành khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy nguyên giới. Bán thần thường lui tới, còn có các loại di tích nguy hiểm, chiến trường cổ. Mà lực thống trị của Hoàng đế Duyên Khang đối với các nơi hoàn toàn xuống đến điểm đóng băng rồi. Các nơi sẽ làm theo ý mình. Hẳn là không bao lâu nữa, cải cách đổi mới của Duyên Khang quốc lại sẽ bị đứt gãy. Không có người, lại không có cải cách, đế quốc lại sẽ sụp đổ. cho dù hoàng đế có quyết đoán lớn di chuyển bách tính các thành tập trung ở gần kinh thành một lần nữa khai hoang cũng phải tiêu tốn mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể làm được. Nhưng mà không đến mấy chục năm nữa thôi, chỉ mấy tháng là sẽ có nhiều nơi tuyên bố rời khỏi Duyên Khang, tự lập hoàng đế, thế lực làm phản nhiều tới mức đếm không xuể. Duyên Khang có thể bảo vệ chỗ ở chỉ là gần kinh thành mà thôi. Mà một lần nữa đánh xuống những giang sơn đột nhiên xuất hiện, trước hết không nói Duyên Khang có thực lực này hay không, chỉ nói tới lộ trình, cũng cần trên dưới 100 năm nữa. Hơn nữa Duyên Khang quốc không có thực lực cùng bán thần liều mạng. Lúc này lão nông thở hắt ra một hơi, tiếp tục nói. Lúc nãy ta nói đuổi hổ nuốt sói, Duyên Khang quốc chính là sói, hổ chính là bán thần trong nguyên giới này. Ngoài trừ bán thần ra, còn có các con hổ đối khác nữa. Ngươi ngẩng đầu nhìn lên chút đi. Từng mục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời là từng tòa chư thiên hiện lên các màu ánh sáng rực rỡ. Đại lục ở trong mây mù lượn quanh, ngôi sao vận hành, những chư thiên là nhiều tư thế như vậy, nhiều màu như vậy, tuyệt đẹp. Những chư thiên đều có sinh linh ở đó. Đại khư buổi tối bình thường có ma thần thường lui tới, những ma thần lại đến từ những chư thiên này. Lúc trước nguyên giới bị phong ấn, bọn họ muốn tiến đến còn muốn phí một hồi công sức, cần phải chuẩn bị huyết tế các loại. Mà bọn họ bây giờ muốn tiến đến lại đơn giản hơn nhiều. Duyên Khang cần phải đối mặt với bán thần, còn cần đối mặt với thần ma của những chư thiên này nữa. Có năng lực gì để sống sót đây chứ? Từng mục nghiêm mặt. Ở trong đại khư, hắn thực sự đã từng nhiều lần gặp phải ma thần của dị giới. Ví dụ như là hắn cùng với trưởng thôn ở trong đêm tối tìm kiếm Vũ Ưu Hương, lại ở trên thuyền ánh trăng gặp phải một vị nữ ma thần và thiên ma chúng. Lần đầu tiên hắn đi giếng mặt trời gặp Viêm Tinh Tinh, gặp phải Vũ Chiếu Thanh và Thiên Vũ tộc bị ma thần khống chế đánh giếng mặt trời. Mà ở giếng mặt trăng, hắn lại nhìn thấy được ma thần tấn công giếng mặt trăng, tàn sát người Mục Nguyệt tới mức không còn lưu lại dấu vết gì. Lúc trước có tấm lá chắn tự nhiên đại khư này, Duyên Khang rất an toàn. Mà bây giờ chư thiên từ trong phong ấn được giải thoát đi ra, đại khư lại biến thành nguyên giới rồi. Như vậy Duyên Khang vẫn sẽ an toàn được sao? Duyên Khang quốc bị diệt là chuyện tất nhiên rồi. Duyên Khang đầu tiên sẽ sụp đổ, các nơi rời khỏi Duyên Khang tự lập làm vương. Xích Minh dư tộc chỉ sợ cũng sẽ không an phận nữa. Lại thêm Phượng Nhược La, còn có Bắc Cương, Thảo Nguyên, Tây Thổ, đều sẽ chia cách ra mà thôi. Lão nông nhìn hắn, trầm giọng nói. Duyên Khang có khả năng khống chế cương vực và bách tính, mười không tồn tại một, bán thần cũng sẽ động thủ về phía Duyên Khang quốc. Ngươi không nên lại nghĩ tới Duyên Khang quốc nữa. Vì suy nghĩ cho con dân đại khư, ta sẽ thông báo cho Diêm Vương để cho thượng đá sống lại, mời bọn họ dẫn con cháu đại khư tới nơi này, coi đây là trung tâm xây dựng một quốc gia. Ngươi là hôn nhân của khai hoàng, ngươi tới làm hoàng đế của quốc gia mới này. Còn Duyên Khang thì đã không cứu được nữa rồi. Từng mục lấy lại bình tĩnh. Vũ Đấu Thiên Sư quả thực là nhìn nhận sâu xa, cũng nhìn rất chuẩn nữa. Hiện tại nguyên giới giải phong ấn, Duyên Khang quốc sẽ gặp phải một hồi nguy cơ lớn nhất, thậm chí còn phải vượt qua nguy cơ tuyết tai nữa. Cải cách của Duyên Khang quốc cũng sẽ bị cắt ngang, thậm chí bị thụt lùi về sau, biến thành cục diện các quốc gia cắt cứ môn phái mọc lên như rừng. Lúc này Duyên Phong Đế, Duyên Khang quốc sư, thậm chí là Tiều Phu Thánh Nhân sợ rằng cũng đã sức đầu mẻ trán, không biết làm sao. Sư bá, ta không có quyết đoán như Duyên Phong Đế, cũng không có lực phổ biến và lực chấp hành như Duyên Khang quốc sư. Để ta làm hoàng đế đại khư sẽ bị diệt giặc quấn thân, sức đầu mẻ trán, không cách nào suy luận cải cách được. So sánh với Duyên Phong Đế, ta làm không được tốt lắm đâu. Từng một cười nói. Có người quyết đoán như là Duyên Phong Đế không nhiều đâu. Người có năng lực chấp hành như Duyên Khang quốc sư cũng không có nhiều. Ta thậm chí cảm thấy Duyên Phong Đế, Duyên Khang quốc sư làm tốt hơn so với Khai Hoàng và Tiều Phu Thánh Nhân nữa. Hơn nữa lần này cũng là một hồi thử thách đối với Duyên Phong Đế mà. Xem Duyên Khang quốc có thể kiên trì hay không. Chỉ cần kiên trì, tất cả cũng có thể làm được mà. Lão nông nhìn hắn chầm chầm, cười lạnh, nói. Duyên Khang lấy cái gì ra tranh cùng bán thần, lấy cái gì tranh cùng những chư thiên. Duyên Khang quốc tan vỡ, tan rã lại chỉ là trong mấy tháng mà thôi. Từng một mới cười, nói. Luôn sẽ có biện pháp giải quyết mà. Sư bá nè, lần này nguyên giới đột nhiên mở ra phong ấn, bán thần nghe được địa mẫu nguyên quân triệu hoán đi vào. Sư bá thấy làm sao? Lão nông lạnh lùng nói. Ta thấy cái gì hả? Ta chỉ nằm mà nhìn thôi. Ta thấy mỗi một người các ngươi đều đi chịu chết đó. Từng một cười đùa, nói. Sư bá nè, ngài lại cấu kỉnh rồi kìa, nói chính sự đi thôi. Lão nông tàn bạo nhìn hắn chầm chầm, cũng không nói lời nào. Dáng vẻ tươi cười trên mặt của Tần Mục không giảm, nói: "Nhưng mà ta nghĩ được một biện pháp nha. Biện pháp có thể một lần dứt giả mà suốt đời nhàn nhã, giải quyết được con dân của Đấu Ngưu giới không có thần kiều thần tàn. Ta chuẩn bị khi tu luyện tới cảnh giới sinh tử, mở ra thần tàn sinh tử rồi, là một lần hành động hủy diệt thần kiều thần tàn của chính ta luôn, rồi tìm cách mở ra thần kiều thần tàn mới. Đợi cho tới khi ta nắm giữ biện pháp mở ra thần kiều thần tàn rồi, không chỉ Đấu Ngưu giới đâu, thậm chí ngay cả người ở Đại Khư, Duyên Khang bị gãy thần kiều, đều có hy vọng có thể lại mở ra thần kiều thần tàn mới nữa. Rồi từ đó tu thành thần chỉ. Sư bá nè, vẫn mong ngài trợ giúp ta một tay đi. Đi tới Duyên Khang giúp đỡ Duyên Phong Đế, Duyên Khang Quốc Sư vượt qua cửa ải khó khăn lần này." Lão nông lộ ra ánh mắt hung ác, cười lạnh, nói: "Ngươi biết những con dân của Đấu Ngưu giới là đời sau của những tướng sĩ Đấu Ngưu cung đã chết trận, cho nên sử dụng điều kiện này tới quyến rũ ta hả? Nhưng mà nếu ngươi không mở ra được thần kiều thần tàn thì sao đây?" Tần Mục mỉm cười, nói: "Ta là một bá thể mà, muôn đời không có một đâu." Lão nông thở hổn hển, điều kiện này của Tần Mục quả thực khiến cho ông ta động tâm. Những con dân Đấu Ngưu giới là ràng buộc của cả đời ông ta. Trong cuộc chiến khi thời đại khai hoàng bị hủy diệt, các tướng sĩ Đấu Ngưu giới chết trận chung xương nơi quê người. Ông ta làm người đứng đầu và thống soái những anh linh này, trong lòng thấy hổ thẹn với những tướng sĩ này, cho nên mới phải 2 vạn năm, giống như một ngày, bảo vệ đời sau của bọn họ. Ông ta nhìn thấy được hậu nhân của những tướng sĩ này chết già, sinh mạng mới sinh ra, sau đó sẽ chết già, lại không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết cả. Không có người nào có thể giống như ông ta, ở dưới tình huống không có thần kiều thần tàn, còn có thể dựa vào võ đạo trực tiếp bay lên thiên cung. Cho dù là Tần Mục và Hổ Bất Quy dùng võ nhập đạo, cũng rất khó làm được đến bước này. Ông ta mới là một đại tông sư võ đạo duy nhất từ xưa tới nay, đại đế võ đạo. Nếu Tần Mục thực sự có thể giải quyết vấn đề khó khăn này, bất kể như thế nào, ông ta đều nhất định phải xuất sơn, giúp đỡ Tần Mục, giúp đỡ Duyên Phong Đế, Duyên Khang Quốc Sư. Ánh mắt của Tần Mục nóng bỏng nhìn ông ta, lắng lặng chờ đợi câu trả lời của ông ta. Lão nông bình tĩnh trở lại, trên gương mặt giống như là đất đai khô hạn, lộ ra vẻ tươi cười, đánh một quyền vào vị trí trên mi tâm của Tần Mục. Tần Mục kêu lên một tiếng rên rỉ, phun ra một ngụm máu tươi, kinh ngạc không hiểu. Lực lượng của một quyền này của lão nông vô cùng bá đạo, hơn nữa đặc biệt quỷ dị. Tuy rằng đánh vào mi tâm của hắn, nhưng lại không tác dụng đến thân thể của hắn. Lực lượng của một quyền này trùng trùng điệp điệp, bẻ gãy nghiền nát, đánh vào trong cơ thể của hắn. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó vỡ nát ra. "Ta đã hủy diệt thần kiều thần tàn chưa mở ra của ngươi rồi." Lão nông thu hồi nắm đấm và cánh tay to khỏe, cười, nói: "Các thần tàn khác thì đều tốt cả nha, ngươi có thể yên tâm đi. Nhưng thần kiều thần tàn đã bị ta một quyền đánh nát rồi, một chút cũng không để lại đâu. Thương thế của ngươi cũng rất nhanh sẽ khỏi hẳn, sẽ không lưu lại bệnh tật gì. Chỉ có điều cho dù ngươi mở ra thần tàn sinh tử, thọ nguyên của ngươi cũng chỉ còn lại có 600 tuổi. Ngươi tốt nhất là chờ đợi mình có thể tìm được một con đường mở ra thần kiều thần tàn, bằng không ngươi cứ chờ chết đi thôi." Tần Mục lau đi vết máu nơi khóe miệng, trầm giọng nói: "Sư bá, ta tất nhiên sẽ một lần hành động thành công." Lão nông đi tới trong thung trang, cao giọng quát: "Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, ta đi tới Duyên Khang, các ngươi lưu lại bảo vệ Đấu Ngưu giới này, lấy giáp trụ ta mặc tới đây." Trong thung trang có rất nhiều thôn dân vừa mừng vừa sợ, vội vàng mang tới giáp trụ. Lão nông quần áo chỉnh tề, uy phong lẫm liệt, liếc nhìn về phía Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân run rẩy. Lão nông lắc đầu, nói: "Thân thể ta quá nặng, ngươi căn bản là không trở nổi rồi, vẫn phải tìm được tam đao lại nói sao vậy?" Long Kỳ Lân giống như là trút được gánh nặng, mọi người đều cúi người, khí thế tăng cao, trăm miệng một lời nói: "Cung kính tiễn Vũ Đấu Thiên Sư." Tần Mục khum người nói: "Cung kính tiễn đại đế võ đạo." "Đại đế võ đạo hả?" Lão nông hơi ngẩn ra, sau đó cười ha hả. Trong tiếng cười, toàn thân ông ta phát ra ánh sáng vạn trượng, phóng người nhảy lên một cái, lướt qua khoảng không rời đi, biến mất không thấy bóng dáng. Tần Mục thẳng lưng đi tới bên cạnh rãnh nước thối, cười nói: "Dương Phật nè, có thể đi ra rồi đó." Đế Thích Thiên Vương Phật lườm hắn một cái, nói: "Cày ruộng đi thiệt rồi sao? Ngươi chẳng lẽ lại đang lừa gạt ta nữa hả?" Tần Mục đi tới trong rãnh nước thối, đỡ gã lên, nghiêm mặt nói: "Vì cứu Dương Phật đó, ta nhận một quyền của Vũ Đấu Thiên Sư, bị ông ta đánh nát thần kiều thần tàn rồi." "Bộ ta dễ gạt lắm hay sao? Ngươi lại muốn lừa gạt ta? Thật sự dở rồi, ngươi tội gì phải làm vậy chứ?" Tần Mục giúp Đế Thích Thiên Vương Phật kiểm tra thương thế, cười, nói: Tuy rằng gãy rất nhiều cái xương, nhưng mà vũ đấu thiên sư hạ thủ rất có chừng mực đó. Vết thương trên người Dương Phật đều không phải là trọng thương gì, không có thương tổn đến nguyên thần đâu. Đế Thích Thiên Vương Phật lộ ra sắc mặt phức tạp nhìn hắn. Gã vốn tưởng rằng Tần Mục chỉ là nói đùa một câu cho vui, không nghĩ tới thần kiều thần tàn lại thực sự vỡ nát rồi. Tại vì hắn dù sao là người quen cũ, có chút giao tình, hắn sẽ không hạ sát thủ với ta. Ngược lại ngươi, thần kiều thần tàn của ngươi bị phế bỏ rồi, sau này nên cái lão khốn kiếp này lại hạ thủ nặng như vậy sao? Hắn không biết ngươi là hậu nhân của Khai Hoàng hay sao vậy? Nhưng mà Đế Thích Thiên Vương Phật cũng biết vũ đấu thiên sư luôn luôn không sợ trời không sợ đất, mặt mũi ai cũng không cho. Năm đó tử tung của Khai Hoàng phạm pháp gây sự, ông ta cũng nói giết là giết, Khai Hoàng biết cũng không nói gì thêm nữa. Thực ra là không có quan hệ gì với ngươi đâu. Từng một nhìn xung quanh, mười ngón tay tung bay, kết ra các loại hiện tượng kỳ lạ, hoa sen, bảo bình, thần Phật. Lấy thần thông tạo hóa giúp cho ông ta nối xương gãy, nói: mà ta với ông ta có một giao hẹn, ông ta đi bảo vệ Duyên Khang Quốc, ta lại hủy diệt thần kiều thần tàn, rồi một lần nữa mở ra cái thần tàn này, hoàn toàn giải quyết vấn đề khó khăn vì thần kiều của tất cả mọi người ở Đấu Ngưu Giới, Đại Khư và Duyên Khang. Mới vừa rồi nói là cứu ngươi mà nhận một quyền chỉ là câu nói đùa thôi. Đế Thích Thiên Vương Phật vẫn nhíu mày, nói: nhưng hắn lại trực tiếp hủy thần kiều thần tàn của ngươi thiệt như vậy, khó tránh khỏi có chút quá đáng rồi nha. Từng một dừng bước, trước người và phía sau lưng giống như là có nghìn cánh tay phóng ra, từng cái bắt ứng pháp tạo hóa khác nhau. In ở trên người của gã, các loại hiện tượng kỳ lạ tản đi, mỉm cười. Đập nồi diêm thuyền mới có thể tăng dũng khí chứ, chặt con đường về sau mới có thể đi về phía trước. Ta rất cảm ơn hắn chủ động đánh tan thần tàn của ta, phá vỡ tất cả lo lắng của ta, khiến cho trong lòng ta hoàn toàn không suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác nữa, không giữ lại cụ mây ở trong lòng. Đế Thích Thiên Vương Phật đứng dậy, hoạt động thân thể một chút, phát hiện ra thương thế đã lành tới 7-8 phần, trong lòng kinh ngạc, thầm khen một tiếng, rồi lắc đầu, nói: người cùng hắn đều là kẻ điên mà. Không điên không sống được đâu. Khí tức của Tần Mục vững vàng, ánh mắt thâm thúy, nói: ta theo vũ đấu thiên sư học qua võ đạo một đoạn thời gian, học được không phải là công pháp thần thông của ông ta, mà là tinh thần võ đạo. Cái gì gọi là tinh thần võ đạo chứ? Chấp nhất mới là tinh thần võ đạo. Đã có cái loại tinh thần này, lại muốn làm tiếp, làm đến cùng, sẽ làm tốt mọi chuyện. Hơn nữa... hắn mỉm cười, nói: ở thời kỳ viễn cổ, 7 người mở ra thần tàng được phong làm 7 thiên tung. Bọn họ là từ không tới có, mở ra 7 tòa thần tàng, xác lập hệ thống tu luyện thần tàng cho hậu thế. Bọn họ là tiên phong, là đi dò đường thôi, thực sự không biết có đi mở được hay không nữa. Nhưng ta biết chắc chắn là có, mở ra thì độ khó nhỏ hơn so với bọn họ rất nhiều. Thần kiều thần tàng, ta nhất định có thể mở ra được mà thôi. Hắn có niềm tin cường đại, loại niềm tin này chẳng những chỉ vì một câu nói bá thể của trưởng thôn lại có thể mang niềm tin này đến cho hắn, mà còn những gì từng trải qua và đau khổ từ trước tới nay mang đến cho hắn nữa. Từ sau khi hắn trở lại viễn cổ, đi tới Long Hán năm đầu, gặp được 7 thiên tung, từng trải qua một loạt biến cố của Long Hán năm đầu, niềm tin và lòng tin của hắn lại càng lúc càng mạnh. Trên giao trì thịnh hội, ngự thiên tung gặp phải ám sát, sau đó vốn phải do Hạo Thiên Tung truyền ra phương pháp thành thần thiên cung, lại là do hắn truyền đi. Là hắn biến hóa thành ngự thiên tung, ở trên thịnh hội tạm thời sáng lập ra phương pháp thành thần thiên cung, truyền lại pháp môn này cho tất cả mọi người ở giao trì. Thiên tư thiên phú của hắn không thể thua kém hơn so với bất kỳ người nào khác cả. Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, từ trên người thiếu niên này, gã nhìn thấy được bóng dáng của một người khác. Năm đó Khai Hoàng cũng anh dũng thẳng tiến, có quyết đoán lớn, nghị lực lớn, cho nên mới có thể tập trung lại nhiều đại năng như vậy. Trong lòng có nhiều mộng tưởng như vậy, hắn luôn nhảy nhót không tập trung bằng Khai Hoàng, không trầm ổn bằng Khai Hoàng, hơn nữa còn không tốt nữa. Nhưng hắn so với Khai Hoàng có ý chí vững vàng hơn, càng bền vững kiên cố hơn nữa, cũng càng dám liều mạng hơn nữa chứ. Gã lộ ra vẻ tươi cười, nói: tiếp theo ngươi định làm gì đây? Ánh mắt của Từng Mục chớp động, cười, nói: Dương Phật nè, có hứng thú đi tới chỗ địa mẫu nguyên quân xem thử hay không vậy? Sắc mặt của Đế Thích Thiên Vương Phật thoáng đổi, trong lòng không quá cam tâm tình nguyện. Từng Mục mới cười, nói: Dương Phật thân là một trong tứ đại thiên vương năm đó mà, trên lưng cổng nổi oan chạy ra khỏi Phật giới, tránh né Xích Đế truy sát. Dương Phật ngay cả Xích Đế còn không sợ mà, còn sợ gì địa mẫu nguyên quân đã tử vong sao chứ? Ta cũng không phải là sợ địa mẫu nguyên quân, mà ta sợ liên lụy tới ngươi đó. Đế Thích Thiên Vương Phật thở dài: ngươi thực sự là không thích hợp liên lụy quá sâu cùng người còn sót lại của Khai Hoàng. Đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm rồi. Người của Khai Hoàng còn sót lại giữ lại rất nhiều lực lượng, Duyên Khang còn không bị thiên định ngoại vực để vào trong mắt đâu. nhưng mà lại thêm tàn dư của Khai Hoàng, vậy bọn họ không thể không coi trọng được. Tiều Phu Thiên Sư thân là người đứng đầu bốn đại thiên sư, nhưng ánh mắt của hắn cũng còn kém lắm. Nói ví dụ như thả ra lực lượng còn sót lại của Khai Hoàng tới giúp đỡ Duyên Khang, trong mắt của ta chính là một nét bút hỏng đó. Tần Mục lặng lặng lắng nghe. Đế Thích Thiên Vương Phật nói tiếp: Thiên Định Ngoại Vực không kiên kỵ Duyên Khang, kiên kỵ Khai Hoàng, kiên kỵ Dâu Ưu Hương. Tiều Phu Thiên Sư sử dụng lực lượng của thời đại Khai Hoàng giúp đỡ Duyên Khang quật khởi, nhất định sẽ khiến cho Thiên Định Ngoại Vực nhằm vào Duyên Khang. Duyên Khang vốn không bị bọn họ để vào trong mắt, mà bây giờ cũng không thể không coi vào đâu được nữa. Hơn nữa lần này nguyên giới phá phong ấn rồi, ta thấy được tiền đồ càng không ổn hơn đó. Sau đầu của gã có từng tầng Phật quang bị Vũ Đấu Thiên Sư đánh tắt giờ đã sáng lên lại, nói: Tàn dư của thời đại Xích Minh định cư ở vùng Nam Hải, tàn dư của Khai Hoàng xuất hiện ở vùng Đại Khư, nguyên giới phá phong ấn, tàn dư của Thượng Hoàng cũng xuất hiện. Lực lượng và tinh nhuệ còn sót lại của bốn thời đại Duyên Khang, Khai Hoàng, Thượng Hoàng, Xích Minh hiện tại xuất hiện ở cùng một thế giới này. Tần Mục đột nhiên rùng mình một cái. Đế Thích Thiên Vương Phật tiếp tục nói: Ngươi còn chưa có đi Đại Lôi Âm Tự sao? Ta đã từng là nhân la ở nơi đó đó, ta biết cảnh tượng của Đại Lôi Âm Tự trước khi phong ấn nữa kìa. Lần này nguyên giới phá phong, Đại Lôi Âm Tự, Tu Di Sơn chỉ sợ cùng Phật giới Tu Di Sơn nối liền thành một thể. Phía trên Đại Lôi Âm Tự chính là 20 chư thiên Phật giới đó. Tần Mục có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nguyên giới phá phong, Phật giới cũng bị liên lụy vào trong đó. Nhiều thời đại như vậy, nhiều thế lực như vậy, đều là lực lượng Thiên Đình Ngoại Vực muốn diệt trừ. Hiện tại tất cả xuất hiện ở cùng trong nguyên giới này, điều này có nghĩa như thế nào chứ? Ý nghĩa là đấu tranh nội bộ, ý nghĩa là diệt sạch đó. Đế Thích Thiên Vương Phật thở dài, đi về phía ngoài thung, nói: Bất luận là đấu tranh nội bộ hay diệt sạch, đối với Duyên Khang đều là một hồi tai kiếp lớn. Lần này không chỉ có Xích Đế Tề Hạ Du đuổi giết ta, Thiên Định lại phái tới cao thủ khác. Ta theo ngươi chỉ sẽ liên lụy tới ngươi, ngươi không nên lăn qua lăn lại làm gì. Đi tới Đại Lôi Âm Tự, Phật môn sẽ bảo vệ cho ngươi an toàn. Chỉ có điều cũng chỉ là tạm bảo vệ an nguy của ngươi. Lần này nguyên giới phá phong, Phật giới cũng nguy như là trứng xếp chồng vậy đó. Gã phất tay áo rời đi. Tần Mục nhìn theo gã đi xa mà im lặng không nói gì. Thời đại Khai Hoàng có bốn đại thiên sư, tứ đại thiên vương, mỗi một người đều nổi tiếng kiệt xuất. Bất luận là Vũ Đấu Thiên Sư nhìn như trong đầu đều là bắp thịt, hay là Đế Thích Thiên Vương nhìn như không tranh với đời, vượt ra khỏi phàm tục, đều có trí tuệ hơn người. Đế Thích Thiên Vương Phật vừa mới nói nhân vật bốn thời đại tập trung ở nguyên giới, quả thực khiến cho Tần Mục sởn tóc gáy, nhìn thấy được tiền đồ đáng sợ. Đây rõ ràng là thời cơ tốt để Thiên Định Ngoại Vực một lần nữa hành động giải quyết bốn thời đại lớn này. Nếu không muốn hao binh tổn tướng, tổn hao thực lực của bản thân, Thiên Định Ngoại Vực còn có thể ngồi xem nguyên giới đấu tranh nội bộ, khiến cho bốn thời đại này càng đấu tới người chết ta sống, còn mình thì làm ngư ông đắc lợi. Vì vậy việc nguyên giới loại bỏ phong ấn, cùng với việc Tư Bà tìm hiểu ra được phù văn nguyên tử, rốt cuộc là trùng hợp, hay sớm có âm mưu được dạch ra từ trước rồi? Từng một trầm ngâm. Ở một thời đại đại thần thông bùng nổ, cải cách đổi mới, các loại thần thông đạo pháp được mở ra, thần thông đã thất truyền trong lịch sử, thần thông bị chôn vùi cũng sẽ được khám phá ra. Nếu người phong ấn nguyên giới kia có lưu lại một điều kiện loại trừ phong ấn, sau khi phù văn nguyên tự được mở ra lần nữa, đất đai của nguyên giới va chạm vào những phù văn này, phong ấn lại sẽ bị phá giải, như vậy sẽ xuất hiện cảnh tượng Đại Khư gặp phải hiện tại. Cũng tức là nói, từ lúc thời đại Khai Hoàng thì người kia cũng đã bày ra bố cục này rồi. Tất cả mọi người bất luận là thần tử Xích Minh của Xích Minh Dư Bộ, hay Địa Mẫu Nguyên Quân, hoặc là lực lượng còn sót lại của Khai Hoàng, hoặc là Duyên Khang, đều ở trong một ván cờ này, thậm chí ngay cả 20 chư thiên vật giới cũng ở trong cuộc. Bố cục mấy vạn năm, chờ đợi thời cơ một lưới bắt hết này, thậm chí giải quyết khả năng xuất hiện nguy hiểm sau này. Tài trí mưu lược như vậy là nguyên nhân khiến cho Tần Mục sởn tóc gáy. Người duy nhất không có ở trong cuộc chính là Dâu Ưu Hương. Tần Mục hít một hơi thật dài, ánh mắt càng lúc càng sáng ngời. Chỉ cần Dâu Ưu Hương không ở trong cuộc, Thiên Đình Ngoại Vực lại không động thủ. Bọn họ đang chờ đợi một thời cơ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Dâu Ưu Hương vào cuộc chính là thời cơ phát động. Dâu Ưu Hương là kiếp nổ mấu chốt nhất cho tất cả những điều này. Trước khi Dâu Ưu Hương vào cuộc, Thiên Đình Ngoại Vực sẽ để cho bốn thời đại trong nguyên giới tranh đấu nội bộ, làm ngư ông ngồi thu lợi. Ánh mắt của hắn càng lúc càng sáng người, đây là cơ hội để trưởng thành. Cơ hội tới không dễ, cũng là một sơ hở duy nhất của người bày ra bố cục kia. Long Mập, Hiền Đệ nè, chúng ta đi thôi. Từng mục gọi Long Kỳ Lân và Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn đang ở trong một cái thung xin ăn cỏ uống, bưng một cái bát lớn. Trong bát là cơm tẻ trắng mịn thơm nức. Trên cơm tẻ còn có thức ăn. Gã cùng với một đám thung dân ngồi xổm bên tường mà ăn. Ngự Thiên Tôn lùa lùa hai ba cái đã ăn xong thức ăn rồi, liên tục cúi người cảm ơn các thung dân. Lúc này mới gọi Thủy Kỳ Lân theo. Có, chúng ta đi nơi nào kiếm cơm nữa vậy? Ngự Thiên Tôn hỏi. Từng mục dở khóc dở cười từ biệt các thung dân, nói: Đi tìm địa mẫu Nguyên Quân ăn trực vậy. Ngự Thiên Tôn mừng rỡ: Có đồ ăn ngon hả? Có hương vị của bán thần đó. Từng mục cười ha hả, cưỡi Long Kỳ Lân chạy về phía xa. Thủy Kỳ Lân nghe được hắn muốn đi gặp địa mẫu Nguyên Quân, không nhịn được sắc mặt vàng như đất. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, gã lập tức mừng rỡ: Nếu những bán thần ăn bọn họ, như vậy ta lại không tính là vi phạm ước hẹn với tiểu thủ bá rồi, ta lại tự do rồi. Bước chân của gã nhanh chóng, dưới chân thoáng động chính là một con sông lớn xuất hiện ở dưới chân. Chân đạp sông lớn lao nhanh rời đi. Mà dưới chân của Long Kỳ Lân lại là từng kỳ lân hỏa, lực bạo phát kinh người, so với Thủy Kỳ Lân còn muốn nhanh hơn nữa. Chắc là công lao lão nông đã nhiều ngày chăm sóc dạy bảo. Từng mục bảo Long Kỳ Lân giảm tốc độ xuống, quan sát thần thông của Thủy Kỳ Lân. Sau một lúc lâu, tay của hắn lấy ra một ít dược liệu, chế luyện linh đan thuộc tính nguyên khí nhằm vào Thủy Kỳ Lân. Đan dược luyện thành, Từng mục để cho cái vị bán thần này nếm thử, nói: Mùi thế nào? Thơm đó. Từng mục suy nghĩ một lát, thay đổi một chút cách điều chế linh đan, lại luyện ra một lò. Thủy Kỳ Lân lại nhấm nháp, khen: Càng thơm hơn nhé. Từng mục quyết định ra cách điều chế linh đan thực sự, truyền thụ cho Ngự Thiên Tôn, dạy cho gã chế luyện linh đan thế nào, rồi nói: Sau này cho dù ta không ở bên người của ngươi, ngươi cũng có thể tự mình chế luyện linh đan, không đến mức để cho hắn đói bụng, chỉ là không nên để cho hắn ăn quá nhiều nha, sẽ trở nên rất là mập đó. Ừ, đúng vậy đó, đặc biệt mập luôn đó. Nguyên giới phá phong, Duyên Khang cũng bị ảnh hưởng đến. Sông núi địa lý Duyên Khang giống như là quạt giấy được mở ra, mỗi nơi đều được kéo dài. Thành thị đã từng thông với nhau đều đã bị chặt đứt, khoảng cách giữa các thành cách xa nhau vạn dặm, trong đó có rất nhiều di tích thượng cổ vô cùng nguy hiểm. Cho dù là thần chỉ cũng phải cẩn thận mới có khả năng từ một thành thị này chạy tới một thành thị khác. Hội nghị nguyên thần cũng một lần nữa gián đoạn, bởi vì trong nguyên giới có quá nhiều nguy hiểm, rất nhiều di tích tràn ngập thần thông thượng cổ còn sót lại. Nguyên thần không chú ý lại sẽ bị những thần thông lưu lại này gây thương tích, tan thành mây khói. Giao thông bị chặt đứt, không trung thông nhau cũng bị chặt đứt, hiện tại ngay cả hội nghị nguyên thần cũng không có cách nào vận dụng. Đúng như là Vũ Đấu Thiên Sư dự đoán vậy, lực thống trị của Duyên Phong Đế đối với đế quốc đã xuống dưới điểm đóng băng rồi. Trong kinh thành hoàn toàn hỗn loạn, Duyên Phong Đế quyết định thật nhanh, lệnh cho các thần Duyên Khang đi tới các thành thị lớn, tạm thời ổn định lòng người. Mà trong kinh thành, một người nam tử kỳ lạ đội đấu bồng màu đen đi tới phủ đệ của Luyện Đích Khả Hãn. Luyện Đích Khả Hãn, hùng ưng trên thảo nguyên đã trở thành thần chỉ, lẽ nào ngươi cam tâm tình nguyện tiếp tục làm thần tử cho Duyên Khang hay sao vậy? Nam tử này nói với gã. Luyện Đích Khả Hãn nhìn về phía người kia, nói: Thảo nguyên đó là lãnh địa của Duyên Khang quốc rồi, ta thua ở trong tay Duyên Khang quốc sư, thần phục với hắn, cam tâm tình nguyện. Duyên Khang quốc sư không chết, ta sẽ không làm phản. Nam tử kia vạch trần áo choàng, cười, nói: Duyên Khang quốc sư khó thoát khỏi cái chết, còn dân trên thảo nguyên là hỗn huyết giữa người và thần, còn cháu của Đại Hắc Thiên, Duyên Phong Đế có năng lực gì dám để cho ngươi trở thành thần tử của hắn chứ? Thảo nguyên là thảo nguyên của Đại Hắc Thiên, hiện tại nguyên giới phá phong rồi, Đại Hắc Thiên chắc chắn sẽ trở lại, ngươi cần gì xưng thần? Thời kỳ nhầm ngó thiên hạ, nhầm ngó đế tọa cũng sắp tới rồi. Luyện Đích Khả Hãn nhìn về phía mặt của người kia, nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ thấy người kia vạch áo choàng, sau đầu có một cái vùng mặt trời đen nhảy ra, da tay của gã lại là màu sắc ánh vàng rực rỡ. Vị thần chỉ này cười, nói: Luyện Đích Khả Hãn nè, ngươi ở lại Duyên Khang xưng thần hay trở lại thảo nguyên tiếp tục làm hùng ưng giang cánh bay lượn tranh phong cùng quần hùng hả? Tinh thần của Luyện Đích Khả Hãn đại chứng, trầm giọng nói: Thiên nhi của ta đều ở kinh thành, nếu ta trở lại thảo nguyên xây dựng lại đế quốc, thiên nhi tất nhiên sẽ bị hạ độc thủ rồi. Vị thần chỉ mặt trời đen này cười, nói: Chỉ cần ngươi còn sống, thê tử nữ nhân còn không phải là cần gì đều có hay sao chứ? Ngươi tham luyến thê nhi lại sẽ mất đi cơ hội này, ta sẽ đi tìm người khác đó. Luyện Đích Khả Hãn cuối cùng đưa ra quyết định, dứt khoát nói: Như vậy hiện tại ta sẽ rời khỏi kinh thành. Vị thần chỉ mặt trời đen này sử dụng áo choàng che khuất cái đầu, cùng gã đi ra khỏi phủ đệ của Khả Hãn. hai người đi ra ngoài thành lại thấy một thiếu niên đi tới. Thiếu niên kia nhìn thấy được hai người, dừng bước nhìn xung quanh, đột nhiên nói: Luyện Đích nè, ngươi đi đâu vậy? Bên cạnh người thiếu niên còn có mấy vị thần ma ba đầu sáu tay đi theo, khí tức vô cùng cường đại. Luyện Đích Khả Hãn nhìn thấy được mấy vị thần ma ba đầu sáu tay này, trong lòng rét lạnh, cũng không giấu giếm mà nói: Ta dự định quay về Thảo Nguyên. Thảo Nguyên đại thế đã mất rồi. Thiếu niên kia nói: Thiên hạ hiện nay biến hóa kịch liệt, bán thần ở khắp nơi trên mặt đất, các loại di tích, các loại thần ma đang rục dịch, ngươi trở lại Thảo Nguyên cũng khó có thể làm được cái gì, ngược lại sẽ khiến cho con dân trên Thảo Nguyên rơi vào hiểm cảnh, có họa diệt tộc. Ngươi đối với ta có ân sinh dục, cho nên ta mới nhắc nhở ngươi đó. Luyện Đích Khả Hãn cười lạnh, nói: Năm đó ngươi thiếu chút nữa đã đột chết tất cả bách tính trên Thảo Nguyên, còn có mặt mũi nói khiến cho con dân của Thảo Nguyên rơi vào hiểm cảnh hả? Ngươi cùng ta từ lâu đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, ngươi nếu còn nhớ tới liên hệ máu mủ vậy cũng không cần ngăn cản ta đâu. Thiếu niên kia khẽ nhíu mày, nghiêng người để cho gã rời đi, nói: Ngươi đừng quên, sơ tổ trước đây đã cứu tổ tiên của chúng ta đó. Luyện Đích Khả Hãn do dự một chút, vẫn cắn răng đi lướt qua bên cạnh gã. Vị thần chỉ mặt trời đen này quay đầu lại nhìn thiếu niên kia, khẽ nói: Đó là người nào vậy? Ta quan sát trên người hắn cũng có huyết thống của Đại Hắc Thiên á. Đại Tôn Lưu Lan Hoàng Kim Cung đoạt xác nhi tử của ta bằng công thú, hiện tại đã tới cảnh giới thần kiều. Luyện Đích Khả Hãn mới nói: Tuy rằng có liên hệ máu mủ với ta, xem như là nhi tử của ta, nhưng mà hắn đã đầu phục Xích Minh Dư tộc, không có khả năng trở về trợ giúp cho ta. Chúng ta nhanh chóng rời đi, trong thành có rất nhiều cao thủ, có mấy vị thần ma đáng sợ trấn thủ đó. Hai người ra khỏi kinh thành, lập tức phi thân rời đi. Ban công thú cùng mấy vị thần chỉ ba đầu sáu tay này tiếp tục đi về phía trước, đi tới hoàng thành trong kinh thành, chỉ thấy một hắc hổ nhỏ nhắn giống như linh miêu đang băng tường vượt nóc, phía sau còn có một cái con trùng bạc ở trên tường cũng đi theo tiểu hắc hổ này. Hổ tôn, Linh cô nương. Ban công thú dừng bước nói: Tiểu phu thánh nhân và Tần giáo chủ có ở đây không vậy? Tiểu hổ giống như con mèo kia dừng bước ngồi ở trên tường cung, nói: Ban công thú hả? Cũng có mấy vị đầu hữu Nam Hải nữa, thiên hạ đại loạn, các ngươi không có nhân lúc duyên khang suy yếu cướp đoạt địa bàn hả? Con trùng bạc cũng ngừng lại, hóa thành một tiểu nha đầu 8 tuổi, không giấu được 7 cái đuôi phía sau, nói: Đại tôn, trước đây ngươi nhìn thấy công tử lại vội vàng chạy thoát thân rồi, hiện tại vì sao chủ động muốn gặp công tử vậy? Ban công thú mới cười, nói: Duyên Khang hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, Nam Hải cũng là như vậy, bởi vậy Xích Minh thần tử hạ xuống hình chiếu, mời tiểu phu thánh nhân cùng Tần giáo chủ đi tới Nam Hải một lần. Trùng bạc nói: Công tử không có ở đây, Xích Minh thần tử là hình chiếu hạ xuống, hay là người thực sự hạ xuống Nam Hải vậy? Đại tôn nè, lời của ngươi không chân thật. Ban công thú mỉm cười, không có tiếp lời. Tiểu phu lão gia cùng quốc sư, hoàng đế đang chế tạo ra cái đại truyền tống trận, chuẩn bị nối liền các nơi. Thân thể của tiểu hắc hổ thoáng một cái, hóa thành hắc hổ lớn cả trượng, nói: Các ngươi đi theo ta. Tiểu nha đầu nhảy lên lưng hổ, hắc hổ nhảy lên, rời đi. Ban công thú đuổi theo bọn họ, đi tới trong hoàng cung. Hắc hổ dừng bước, chỉ thấy rất nhiều thợ thủ công ở dưới sự hướng dẫn của người câm, đang chế tạo một cái cánh cửa cực lớn. Tiểu phu, quốc sư, hoàng đế cũng ở trong đó, tính toán thuật số. Ban công thú tuân lệnh của Xích Minh thần tử, đến đây tiếp ứng. Ban công thú cùng mấy vị thần chỉ này cúi người, sau đó lập tức thẳng lưng, nói: Truyền tống trận lớn phân bố ở trong các thành, khiến cho quân dân xuyên qua trong đó, qua lại cùng các thành. Nhưng mỗi ngày tốn thuốc và kim châm cứu vô số kể, hơn nữa nếu có lòng phản loạn á, đóng truyền tống trận lớn lại có thể khiến cho bệ hạ bó tay không làm gì được. Bệ hạ cần gì phải làm chuyện vô ích như vậy chứ? Dương Phong Đế lau đi mồ hôi trên mặt, nhìn về phía gã mà nói: Đại tôn có cao kiến gì không? Ta không có cao kiến gì, nhưng mà Xích Minh thần tử có đó. Ban công thú mới cười, nói: Thần tử đã hạ hình chiếu xuống Nam Hải, mời các vị đi vào thương lượng. Ánh mắt của Duyên Khang quốc sư quét tới, nói: Xích Minh thần tử muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Vậy thì không phải là hắn hạ hình chiếu xuống rồi, mà là chân thân hạ xuống đó. Ban công thú cười ha hả, nói: Hiện tại Duyên Khang chia 5 x 7, cần phải dựa vào thần tộc Xích Minh mới có thể bảo toàn được trong loạn thế này. Đây không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu, mà thuận theo xu thế đó. Xích Minh thần tử muốn nói chuyện hả? Để ta đi nói chuyện với hắn. Đột nhiên trên bầu trời truyền tới một âm thanh nặng nề, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con trâu già cùng một lão nông từ trên cao hạ xuống. Tiều phu thánh nhân vừa mừng vừa sợ, đang muốn nói, Lão nông liếc mắt nhìn ông ta một cái, siết chặt nắm đấm lại. Tiểu phu thánh nhân vội vàng im lặng. Lão nông liếc mắt nhìn đại tung, nói: "Đi thôi, đi Nam Hải, gặp vị Xích Minh thần tử này một lần." Ban công thú cười, nói: "Lão hán nè, ngươi làm chủ được sao?" Lão nông giận dữ, chỉ nghe tiếng động rầm rầm truyền đến, lại thấy phía sau lão hán này mở ra một con đường qua các thần tạng linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử. Duy nhất chỉ có thiếu thần kiều thần tàng. Mở trên 6 tòa thần tàng, một tòa thiên cung nhảy ra, một con đường xuyên qua năm thiên môn, từng giao đài trải qua giao hải, nhảy qua trảm thần đài, đi qua ngọc kinh thành, đi tới lăng tiêu điện. Cánh cửa lăng tiêu bảo điện mở rộng ra, một vị nguyên thần từ trên đế tọa đứng dậy, thiên uy tràn ngập, chợt quát lên: "Ngươi nói ta làm chủ được không?" Ban công thú sởn tóc gáy, bịch một tiếng hóa thành một làn khói đen tiêu tan, trốn đến ngoài kinh thành. Sau một lúc lâu, lúc nãy mới nơm nớp lo sợ vòng trở lại, khom người nói: "Tiền bối, mời." Đại Lôi Âm Tự, Tu Di Sơn Kim Đỉnh, Mã Nhân La cùng các tăng nhân khác đột nhiên đứng lên, nói: "Có Phật tổ đến đây, theo ta đi nghênh tiếp thôi." Các tăng nhân cuống quýt đi tới dưới chân núi, nhưng mà thấy một vị thiếu niên Phật tổ chân trần đi tới. Mã Nhân La mới cười chào, nói: "Ra mắt Đế Thích Thiên Dương Phật sư huynh." Các tăng nhân đều bái kiến, nói: "Phật tổ! Trong Phật môn không cần đa lễ đâu, năm đó ta cũng ở Đại Lôi Âm Tự làm Nhân La, các ngươi gọi ta sư huynh là được rồi." Đế Thích Thiên Vương Phật du ngoạn sơn thủy Tu Di Sơn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phật môn 20 chư thiên giữa Tu Di Sơn xây dựng ra. Hiện tại Tu Di Sơn cao không thể đo đếm được, từng ngọn chư thiên cao cao tại thượng, vẫn có hàng rào thế giới ngăn cản, vẫn chưa hoàn toàn nối liền cùng nguyên giới. Lão Phật vẫn không muốn để cho Phật giới vào thế tục, đáng tiếc mà, thiên định không cho phép ông ta. Đế Thích Thiên Vương Phật nói: "Thiên hạ đại loạn rồi, Nhân La có thể có dự định gì vậy?" Mã Nhân La mới nói: "Đánh thắng được thì thắng, đánh không nổi lại bỏ chạy." Chính là đạo lý này đó. Đế Thích Thiên Vương Phật vỗ tay cười to. Ta còn lo lắng cho ngươi chuẩn bị ngọc đá cùng tan, bây giờ nghe nói như vậy ta lại yên tâm hơn nhiều đó nha. Đang nói, trong 20 chư thiên Phật giới có ánh sáng lưu chuyển, một nam tử giống như tòa tháp đen và một tiểu hòa thượng khác từ trên cao hạ xuống, tu vi rất hùng hậu, vượt qua các tăng nhân. Đó chính là Ma Viên Chiến Không và Minh Tâm Hòa Thượng. "Nhưng là chúng ta đã nhận được chân kinh rồi." Minh Tâm Hòa Thượng khom người nói. Đế Thích Thiên Vương Phật ngẩng đầu nhìn về phía 20 chư thiên Phật giới, khẽ nói: "Các người đã trở về, như vậy có nghĩa là lão Phật đã tỉnh rồi, biết chuyện phát sinh ở chỗ này rồi." Sắc mặt của gã nghiêm trọng, lão Phật thức tỉnh có thể thấy được tình thế nghiêm trọng. Lúc này ở Đại Phạm Thiên Cảnh, các Phật đều đi tới nơi này, cầu kiến Đại Phạm Thiên Vương Phật. Đi tới trong ngôi miếu đổ nát lại không thấy bóng dáng của Đại Phạm Thiên Vương Phật, chỉ còn lại một tiểu hòa thượng mới xuất gia. Tiểu hòa thượng mới xuất gia này nói: "Lão Phật tỉnh lại liền đi, nói là đi tìm bản thân đảo quốc gì đó." "Con à, linh đan này có mùi vị không tệ đó." Lúc này ở nguyên giới, Ngự Thiên Tôn nếm được linh đan do Tần Mục giúp Thủy Kỳ Lân chế luyện, mùi lại đã không tệ, không khỏi ăn thêm mấy viên mà khen: "Ăn ngon thiệt đó ngơ." Tần Mục giận tới mức bật cười. "Trời, chỗ nào là cho ngươi ăn hả? Linh đan này là cho bán thần ăn, dùng để tăng thân thể. Thể chất của con người tuy rằng cũng có thể ăn linh đan đó, nhưng mà sẽ khiến thuộc tính nguyên thủy trong cơ thể mất thăng bằng, vô cùng nguy hiểm đó." Ngự Thiên Tôn mới vội vàng dừng miệng. Tần Mục lắc đầu thầm nghĩ: "Ngự Thiên Tôn không khống chế được dục vọng của mình mà, sớm hay muộn gì cũng sẽ ăn thành một tiểu tử béo mập thôi. Một con Thủy Kỳ Lân béo mập trên lưng cổng Ngự Thiên Tôn béo mập, suy nghĩ chút cũng thật đúng là..." Hắn dạy Ngự Thiên Tôn chế luyện linh đan như thế nào, Ngự Thiên Tôn học được rất nhanh, nhưng mà đối với lực nguyên khí lại kiểm soát chưa đủ, nổ lò nhiều lần khiến cho bản thân mình bị nổ tới toàn thân cháy đen. Từng một không lưu tâm nữa, năm đó mình theo dược sư học tập luyện đan cũng nổ qua không biết bao nhiêu lần. Lúc này không ngừng có bán thần từ nguyên giới các nơi chạy tới, bọn họ cảm ứng được lời kêu gọi của Địa Mẫu Nguyên Quân lao thẳng đến một phương hướng. Sắc mặt Từng Mục càng thêm nghiêm trọng. Nguyên giới có số lượng bán thần rất nhiều, hiển nhiên năm đó đi theo Địa Mẫu Nguyên Giới bị chung cất phong ấn, không chỉ là Địa Mẫu Nguyên Quân. Thời đại Thượng Hoàng là một thời đại dài nhất sau thời đại Đông Hán, thời đại này có chỗ thần bí không thể ít hơn so với thời đại Long Hán được. Cuối cùng bọn họ đi tới một mảnh chiến trường cổ mênh mông bao la. Từng Mục còn chưa kịp cẩn thận quan sát đã nghe có tiếng lừa hí hiên ngang từ phía sau bọn họ truyền đến, có chút chói tai rồi. Còn có con lừa bán thần nữa sao? Từng Mục kinh ngạc quay đầu lại theo âm thanh mà nhìn lại, chỉ thấy một con lừa màu xanh xám, một tay dài, chở một người thư sinh tuổi còn trẻ lắc lư đi về phía bên này. Thư sinh trẻ tuổi này cầm quạt lông, đầu đội khăn, có chút tiêu sái, nghiêng người ngồi ở trên lưng con lừa, tay kia cầm theo một cái cần câu, trên dây câu buộc một cái củ cà rốt treo ở trước mặt con lừa. Con lừa nhìn chằm chằm vào cà rốt, không có nhìn đường phía trước, đi bước cao bước thấp về phía trước, trong miệng phát ra tiếng kêu hiên ngang, rất không cam lòng khi không ăn được cái củ cà rốt. Tuổi xuân vì rượu thân mang bệnh, 3 tháng không nổi 2 ngày tình. Sáng sớm cưỡi lừa nhìn hoa cỏ, nghe trong rừng tiếng khóc của chim oanh. Thư sinh kia ngâm thơ làm hát, con lừa lảo đảo đi lướt qua bên cạnh đám người Tần Mục. Tần Mục nhìn về phía thư sinh kia, chỉ thấy một thân thanh tú, con mắt giống như vì sao, có một anh khí ép người, nhưng lại vừa có một khí tức u buồn. Huynh đại! Tần Mục chắp tay cười, nói: Huynh đại muốn đi đâu vậy? Thư sinh trẻ tuổi này dừng con lừa lại, quan sát bọn họ vài lần, thần thái có vài phần xinh đẹp cùng bức gần đời, nói: Ta dự định trà trộn vào trong, xem chủ nhân nơi đây, huynh đại lại dự định đi nơi nào vậy? Tần Mục mới cười nói: Chúng ta cũng dự định lăn lộn vào trong xem tới cùng, nếu như mục đích giống nhau rồi, sao không cùng đi? Thư sinh trẻ tuổi này suy nghĩ một lát, nhìn về phía con lừa, nói: Lữ Tranh, có hai gánh trách nhiệm ở bên cạnh, có được hay không vậy? Con lừa kia lật cái môi trên, nói: Khôi. Thư sinh mới cười, nói: Có cà rốt dễ nói chuyện mà, như vậy chúng ta cùng đi đi. Gánh trách nhiệm hả? Từng Mục cảnh giác khiêm tốn lễ độ, nói: Huynh đại nè, gánh trách nhiệm cùng chịu tiếng xấu thay cho người khác và chụp chậu phân có gì khác biệt vậy? Thư sinh trẻ tuổi này sang sảng cười. Không có gì khác nhau cả. Từng Mục cười ha hả, nhìn lại về phía trước chiến trường cổ. Chiến trường cổ này bị một mảnh sương mù mờ mịt bao phủ. Từ mắt thường có thể thấy được chỗ kiến trúc di tích hỗn loạn, tường thành hùng vĩ, cung điện cao lớn, đền thờ và cửa thật cao. Trên mặt đất có dấu chân của bán thần, dọc theo những dấu chân đi về phía trước lại có thể tìm được địa mẫu nguyên quân. Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân đi về phía trước cùng con lừa. Thủy Kỳ Lân liếc nhìn về phía con lừa, khinh bỉ, nói: Dạ súc nhỏ này dại dột, thấy củ cà rốt ở trước mặt lại tự mình đi về phía trước à, hồn nhiên không biết mình vĩnh viễn cũng không ăn được củ cà rốt này. Con lừa liếc mắt nhìn gã một cái, lộ ra vẻ khinh thường. Thủy Kỳ Lân thầm nghĩ: Ta nhất định phải tuân thủ ước hẹn của tiểu thủ bá, không thể ăn làm lão già, nhưng mà có thể ăn con lừa này chứ. Chỉ có điều lão già của Long Kỳ Lân có chút vướng tay vướng chân, hắn cùng với người thư sinh kia trò chuyện với nhau thật vui, ta ăn con lừa này hơn phần nữa hắn sẽ giận dữ đem ta làm thức ăn nữa. Tần Mục vẫn luôn quan sát thư sinh trẻ tuổi này, càng nhìn càng thấy khả nghi, chỉ là ánh mắt hắn rơi vào trên ngực của thư sinh lại không nhìn thấy được hình dáng căn phòng lên, bởi vậy có chút không dám khẳng định. Thư sinh chú ý tới ánh mắt của hắn mới cười nói: Lữ Tranh à, thiếu niên này mặt mày giống như kẻ trộm vậy, nhìn cả ngực của nam nhân nữa. Sắc mặt của Tần Mục nhất thời đỏ lên, con lừa này mới cười nói: Ngon, ngon. Tần Mục thử dò xét: Tỷ, huynh đài xưng hô thế nào vậy? Thư sinh mới cười nói: Gặp gỡ cần gì phải quen biết chứ, Tần Mục Tần Phượng Thanh, ta đâu có hỏi qua tên họ của ngươi đâu chứ, ta không hỏi ngươi, ngươi vì sao phải hỏi ta? Tần Mục càng hoài nghi, nói: Ngươi biết tên họ của ta, ta lại không biết ngươi, khó tránh khỏi có chút không công bằng rồi. Ngươi làm thế nào biết ta là Tần Mục vậy? Thiên Thánh giáo chủ Tần Mục phong lưu phóng khoáng, bác học đa tài, ai không biết, ai không hiểu chứ? Thư sinh kia nói: Loại nhân vật nhỏ không có tên tuổi như ta, Tần giáo chủ lại không biết được đâu. Tần Mục hỏi thăm không ra tên của gã, chỉ đành phải nhìn về phía con lừa, nói: Vị Lữ huynh này vì sao là Lữ Tranh vậy? Thư sinh nói: Hắn là con lừa, ăn nói khó nghe, thích tranh luận cùng người, bởi vậy có một chữ tranh đó. Ánh mắt của từng một chớp động, nói: Ta còn biết có một con trâu là Ngưu Tam Đa, còn biết có một con hổ gọi là Hổ Tôn nữa. Con lừa này lật cái môi trên lên, khinh thường nói: Khôi, khôi. Từng một đen mặt lại, thầm nghĩ: Con lừa này nói cái gì ta nghe không hiểu, không có học qua, không biết nó đang nói cái gì nữa. Chỉ có điều lai lịch của hai chủ tớ này càng khả nghi hơn. liệu có phải là thư sinh thiên sư hay không hả? Bọn họ đi vào chiến trường cổ với sương mù dày đặc che khuất trời, mênh mông. Trong sương mù dày đặc, hào quang cũng dày. Kiến trúc nơi này cũng hiện ra hết vẻ cổ xưa. Trên kiến trúc có hoa văn rất kỳ diệu. Từng một bảo Long Kỳ Lân dừng lại, tự mình quan sát hoa văn trên những thứ đổ nát thê lương. Lại lấy ra giấy bút, vẽ lại những hoa văn. Thư sinh nhìn hoa văn hội họa, mới cười, nói. Thần giáo chủ quả nhiên là đa tài đa nghệ, ở trên con đường thư họa cũng có thành tựu không nhỏ nữa. Sắc mặt của Từng Mục ửng đỏ, nghiêm túng nói. Về thư họa thì ta không dám khoe khoang rồi, chỉ là người đứng thứ hai trên thiên hạ thôi. Đệ nhất thiên hạ là gia gia điếc nhà ta. Thư họa của ông ta nhập đạo, có phần thế giới trong và ngoài. Thư sinh kinh ngạc mà khen. Thư họa của hắn đã đạt được cảnh giới từ hư không tạo vật hả? Lại có phần trong và ngoài, quả thực thành tựu không cản đó. Chỉ có điều đệ nhất thiên hạ của hắn có chút không vững đâu. Thiên hạ của người thứ hai cũng có chút không vững đâu. Từng Mục mới cười, nói. Vì vậy thì đệ nhất thiên hạ là ai vậy? Thư sinh mới nói. Ta đối với thư họa cũng rất có nghiên cứu nữa. Thư họa tu luyện tới cảnh giới cao thâm chính là tạo vật. Tạo vật chính là thần thông tạo hóa. Cái khác thì không dám nói. Ở trên thần thông tạo hóa, không người nào có thể vượt qua ta đâu. Từng Mục đưa bút trong tay qua, nói. Dám mời huynh đại vẽ tranh. Thư sinh lắc đầu, nói. Ta bình thường không có vẽ đâu, tới khi dùng đến mới vẽ tranh mà thôi. Từng Mục ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên cánh cửa trời cao vút trong mây, nói. Lại là một tòa Nam Thiên Môn. Ê, đáng tiếc là một cái bị hỏng rồi. Ta thấy vẽ một tòa Nam Thiên Môn vậy. Hắn cầm ngồi bút chọc một cái, một tờ giấy lớn dựng thẳng trên không trung. Từng Mục lực bằng tay, tay trái mang theo bốn cây bút, tay phải vung tròn, mực nước tự thành, không ngừng xoay tròn trên không trung. Từng Mục cầm bút vẽ tranh, nét bút như rồng bay phượng múa, vô số chi tiết từ ngòi bút của hắn chảy ra, hóa thành hoa văn trên Nam Thiên Môn. Từng Mục vận dụng ngòi bút như bay, ngòi bút thậm chí đi sâu vào bên trong trang giấy, dường như bên trong có càn khôn khác, thiên địa khác. Nam Thiên Môn này mặc dù là bị hắn vẽ trên giấy, nhưng mà trong giấy lại dường như có một thế giới không gian rộng lớn. Bút của hắn hóa thành thần khí tạo hóa vạn vật, xây dựng ra vô số chi tiết của Nam Thiên Môn, hơn nữa càng thêm cẩn thận nhập vi. Càng vì sao bốn cái bút bay vào bên trong trang giấy, ở bên trong giấy vẽ tranh huyền diệu vô cùng, dùng ngôn ngữ khó có thể hình dung. Một lúc lâu đã vẽ thành Nam Thiên Môn. Từng Mục thu bút, tháo bức tranh từ trong không trung xuống, dùng sức rũ một cái, lập tức một tòa Nam Thiên Môn từ trong bức tranh bay ra, ầm ầm rơi xuống đất. Nam Thiên Môn này cao tới vạn trượng, nguy nga không tầm thường, hiện ra hết khí thế của cổ thần thiên đình, đứng vững ở cổ chiến trường trong này, tượng trưng cho uy nghiêm của thiên đế. Hết tập 168 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.